Sự trả thù của băng vơ dần Sussex Bree, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó cứ lượn lờ khắp nơi với tốc độ chậm nên về tới nhà cũng đã 12 giờ kém, cả nhà im ắng không chút tiếng động cho tới khi tiếng mô tô dừng trước cổng. Cô cậu đã về, một người có vẻ đã chạc 50 tê ra mở cổng cho hai người. Anh nó nhíu mày, lần sau bác cứ ngủ trước đi, không cần chờ tụi con đâu. Không được, trách nhiệm của tôi mà. Bà chưa nói xong thì đã có giọng nói khác chen vào. Bác không cần đợi đâu, tụi con đi chơi thì không biết nào về mà đợi được đâu. Lần sau bác cứ ngủ trước đi, là nó, nhìn bác ấy nó lại nhớ tới bác Hoa, quản gia ở bên Mỹ của nó, từ bé đã chăm cho nó từng ly từng tí, nó coi bà như người mẹ khác của mình. Vâng, bác Hiền, quản gia của nhà anh nó đành chấp nhận, một phần vì là lệnh, một phần là vì giọng nói mang theo chút ấm áp của nó, làm bác không từ chối được. Rồi tất cả lại trở về với quỹ đạo. Mọi người đều say giấc trừ một người. Lý do qua Nhật học, chắc chắn ba phải có lý do. T, G, đố mọi người là ai thức đấy nhé. Tận một giờ người đó mới chịu dẹp mớ suy nghĩ đó mà leo lên giường ngủ. Wow, thơm quá, bác Hiền ơi, mới tỉnh giấc thì Nia đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng. Trông em già lắm sao, nó không quay lại mà vẫn chuyên tâm làm bữa sáng. Nia giật mình với âm vực lạnh lùng đó. Hì hì, chị tưởng là bác Hiền đang nấu. Em dậy sớm vậy, ngượng ngùng cô gãi gãi đầu trông đến ngố, nhưng tiếc là nó không nhìn cô, nếu không chắc sẽ phì cười thôi. Ừ, thói quen rồi, không làm phiền nó nữa, Nia chạy lên gọi ba ông tướng kia dậy. Có vẻ hôm nay Nia rất hào hứng thì phải, vì có nó sao, chính cô cũng không hiểu, cô chưa từng mến ai như nó trừ cô em gái yêu quái của mình. Chà, thơm quá đi, sau 15 phút thì tất cả đã thay đồng phục và có mặt tại phòng ăn. Nó từ trong bếp còn đang mặc cái tạp dề từ từ bưng thức ăn ra trước ánh mặt ngạc nhiên của ba thằng. Là em nấu sao? Anh nó như biết trước câu trả lời, vừa hỏi vừa. Tay cầm đũa gắp ăn ngon lành, nó không trả lời chỉ gật nhẹ rồi tháo tạp dề ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Có ăn được không đây? Cai lại làm trò, bốp, lần này là Nia đánh cậu, không ăn thì đi chỗ khác. Hứ, Cai nhăn nhó cười trừ, dù nói thế nhưng có lẽ cậu là người ăn nhiều nhất. Nó nấu ngon thật đấy. Nó ăn nhanh nhất rồi lên thay đồng phục, tả sơ về đồng phục nhá, áo sơ mi trắng viền đen ở cổ tay và hàng khuy áo cũng màu đen. Trên ngực còn in logo trường là KW được thêu tinh xảo với hai màu trắng đen. Váy đen toàn bộ, một áo khoác đen bên ngoài cũng được thêu logo trường, nam cũng vậy nhưng là quần đen dài nhá. Nó thả tóc tự nhiên, mặt mộc, chân đi đôi giày búp bê đen có đính đá quý phía trên do chính nó thiết kế. Trên TG chỉ có duy nhất hai đôi. Nó một đôi và một đôi đã được người khác mua. T, G, đố mọi người biết là ai mua đấy, cách chương.